Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 338, trò hay, Tôn Thị lúc đầu nói hưu nói vượn, rằng thôi vì đứa bé không rõ lai lịch vẫn là theo Tôn Mai. Nghĩ muốn ác tâm một phen thôi vì thôi, có thể hiện tại dĩ nhiên nghe được nhiếp phu tử đều như vậy nói. Lập tức vui vẻ đến nói không ra lời, một bên không ngừng mà lẩm bẩm. Vừa trà bắt đầu, nhìn chằm chằm nhiếp Thu Nhiễm cười hì hì nhìn, nhiếp phu tử ở một bên không có lên tiếng, nhưng lúc này không nói gì cùng tỏ thái độ cũng đã là lớn nhất thái độ. Thôi vì trong lòng tự nhiên là rõ ràng, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là trải qua chuyện của kiếp trước, đối với người nhà họ Nhiếp tính cách đã là cực kỳ hiểu rõ. Lúc này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phản cũng vẫn có thể bảo trì bình thản, thôi vì lúc này khí đến, hắn cũng không nói chuyện, để tùy chuẩn bị làm cho nàng ra một hơi, miễn cho nghẹn ở trong lòng khó chịu, thôi vì lúc này quả nhiên không có có thể nhịn được. Lập tức đứng lên đến, bốn phía bắt đầu nhìn, Tôn Thị chịu qua một lần đánh, đã là có kinh nghiệm, lúc này vừa nhìn thấy thôi vì động tác, lập tức giật nảy mình, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì, ngươi còn phản thiên, đầu kia thôi vì cũng không để ý tới nàng. Bốn phía nhìn nhìn, chỉ là lúc này đổi mới rồi tòa nhà. Trong phòng thu thập đến sạch sẽ, hiểm một chút bình hoa bầy sức, nơi nào tìm đạt được giặt quần áo bồng các thứ. Thôi vì không tìm được đánh người, lập tức quay người ôm một cái bình hoa, hướng nhiếp phu tử bọn người đập tới. Lan, cút ra ngoài cho ta. Tôn Thị vừa nhìn thấy có cái gì đập tới, lập tức theo bản năng đưa tay ngăn cản một chút, cái này bình hoa lập tức đúng lúc nện ở cổ tay nàng xương cốt bên trên. Lập tức đau đến Tôn Thị hét thảm một tiếng, mắt nước mắt đều hơi kém cút ra đây, vung lấy tay nói không ra lời. Dạng này đau đớn nhưng so với bị giặt quần áo bổng lập tức đánh vào người muốn đau hơn nhiều. Thôi vì ném đi một cái bình hoa. Cũng không nghỉ xả hơi, bắt lấy tìm trên bàn thứ gì liền hướng nhiếp ra đập. Trong lúc nhất thời, lốp bốp đồ vật nện ở người nhà họ nhiếp trên thân sau lại đến rơi xuống thanh. Âm vang lên, nhiếp phu tử vừa mới còn nghĩ bưng nhất ra chi chủ tác phong. Có thể chịu mấy lần đập về sau cũng nổi giận, một bên né tránh, vừa nói, lão đại nhà, ngươi đây là muốn làm gì? Bành, một tiếng vang giòn. Thôi vì cũng không để ý tới hắn, trực tiếp tìm đồ vật liền đập, cái kia cái bình đúng lúc rơi vào nhiếp phu tử ngồi xuống thượng hạng hoàng lê chiếc ghế gỗ cầm. Trên tay, lập tức vỡ vụn ra, cái kia cái bình mảnh vỡ mà vừa vặn vẩy ra đến nhiếp phu tử trên mặt. Nhẹ nhàng vẽ một chút, ngay tại trên mặt hắn vạch ra một đạo vết máu đến. Nhiếp phu tử ngày bình thường ở nhà Tôn Thị đem hắn bưng lấy cùng cái thiên thần. Đâu chịu nổi rảnh rỗi như vậy khí, lập tức vừa giận, theo bản năng đưa tay che ở trên mặt, tê, hít vào một hơi, đầu kia thôi vì lại là đang cười lạnh lấy, lăn ra ngoài, đừng lại để cho ta nói một lần, không đi các ngươi cái nào cũng không nên nghĩ đi. Một câu nói xong, Tôn Thị xem xét bên này hạ nhân cái nào đều không có giúp đỡ nàng muốn nói chuyện. Lại nói thôi vì tính cách nàng cũng biết. Thật sự là trước kia lĩnh giáo qua, lúc này vừa nhìn thấy, thời gian qua một lát ở giữa liền đứng dậy hướng ra ngoài đầu chạy. Tôn Mai lúc này tâm tình phức tạp cực kỳ, nghe được người nhà họ nhiếp đều đối với Thôi Vi chỉ trích lúc. Nàng vui vẻ đến nói không ra lời, hiện tại lại nhìn Thôi Vi hung hãn như vậy, biết về sau tại nhiếp ra nàng là không ngẩng đầu được lên. Trong lòng đã là vui vẻ. Lại nhìn lấy Thu Nhiễm không có trách cứ nàng, thậm chí không có ngăn đón nàng, lập tức lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lúc này nghe xong Thôi Vi đuổi bọn họ đi, Tôn Mai lúc đầu muốn lưu lại lại nói vài lời ngoan thoại không chịu rời đi. Nhưng ai liệu Tôn Thị lão già này lập tức liền chạy đến nhanh chóng. Lôi kéo nhiếp phu tử lập tức đi ra cửa, liền nhiếp Thu Nhiễm cũng chạy, nàng cũng hơi sợ. Rất sợ tự mình một người lưu lại phải ăn thiệt thôi. Bởi vậy vội vàng đứng đi thân đến muốn đi. Thế nhưng là lại không cam tâm dạng này liền rời đi. bởi vậy đứng lên nói dọa nói. Ngươi chớ đắc ý, ngươi lớn lối như thế. Một ngày nào đó, lời còn chưa nói hết, đầu kia Thôi Vi đã thuận tay tiếp nhận Nhiếp Thu Nhiễm hướng nàng đưa qua không biết cái gì đồ vật. Hướng Tôn Mai đập tới. Ba, một tiếng vang trầm. Cái này vật nhỏ chính trực nện vào Tôn Mai trên mặt. Nàng hét thảm một tiếng, lập tức liền đưa tay che mặt, giữa ngón tay chảy ra hai đạo đỏ thắm đến, run rẩy ngồi xổm xuống, nửa ngày về sau không còn dám mở miệng, quay người rời đi, ăn dạng này một trận khí. Thôi Vi mặc dù đem người nhà họ Nhiếp đuổi đi, nhưng trong lòng tức không nhịn nổi, cũng không lý tới không hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, bản thân để cho người ta đánh nước nóng tiến đến rửa nằm trên giường. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết đi đâu, nàng vừa mới một đuổi hắn, không ngờ tới hắn thật sự liền đi. Thôi Vi trong lòng khí đến kịch liệt, cũng mặc kệ hắn, ban ngày bên trong chạy cả ngày, ban đêm lại náo loạn dạng này một trận, nàng thể xác tinh thần mệt mỏi, không nhiều lắm một lát công phu liền ngủ thiếp đi, cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm là cái nào cái thời điểm vào. Lúc nửa đêm ngủ say thời điểm, trong chỗ ở đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn chói tai tiếng kêu. Phá vỡ bầu trời đêm monster A tương đương. Dạng này to rõ thét lên tại dạng này ban đêm yên tĩnh lộ ra đến đặc biệt chói tai. Thôi Vi vốn là trong giấc mộng, lúc này lại là lập tức liền tỉnh lại. Dọa đến toàn thân run một cái. Vội vàng liền ngồi dậy đến. Thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm đang nằm ở sau lưng nàng. Không biết cái nào cái thời điểm trở về, tay còn vòng tại nàng trên lưng, nàng một ngồi dậy lúc, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo ngồi dậy. Làm sao vậy, dọa, Thôi Vi quay đầu lại, mượn sổ sách từ bên ngoài mông lung ánh đèn, cái này mới nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm mặc trên người bên ngoài váy. Không có cởi, lập tức lại cùng lửa lớn lên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã xuống giường. Đạp ở chân giường bên trên, một vừa đưa tay đem màn vén lên, cái kia bình phong bên ngoài ánh đèn lộ ra sáng lên một chút. Thôi Vi vừa mới tỉnh ngủ, híp mắt có chút khó chịu, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã ném đi đồ vật trên giường. Một bên hai tay duỗi tại nàng dưới nách, chỉ nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem nàng bế lên. Ngươi làm gì? Thôi Vi có chút nổi giận. Buổi chiều lúc ngủ sinh khí một đuổi hắn đi, quả nhiên liền đi, hiện tại không biết cái nào cái thời điểm trở về, nửa đêm vừa tỉnh dậy liền giày vò nàng. Thôi Vi lúc đầu trong lòng cơn giận còn chưa tan, lúc này mỗi lần bị hắn ôm, liền muốn tức giận, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã cầm y phục hướng trên người nàng bộ. Mau dậy, ta dẫn ngươi xem kịch đi, bảo đảm giúp ngươi hả giận. Về sau sẽ không lại để vật như vậy làm phiền ngươi mất. Thôi Vi mê mơ hồ gián, nghe hắn lời này có chút không có hiểu được. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã hai ba lần đưa nàng bên ngoài váy cho mặc xong. Chỉ tùng tùng đem y phục đánh cái kết, cũng không dám cho nàng buộc đai lưng. Bây giờ Thôi Vi bụng càng lúc càng lớn, không dám đè ép, lập tức liền đem nàng ôm xuống giường tới, lại cầm giày thay nàng mặc lên. Cũng không lo được cho nàng chải tóc, lôi kéo người liền muốn ra bên ngoài chạy. Thôi Vi chưa kịp phản ứng, bị hắn nửa ôm ra bên ngoài kéo. Lúc gần đi Nhiếp Thu Nhiễm còn cầm một kiện áo choàng cho nàng dựng vào. Đem người cho quấn chặt thực, hai vợ chồng lúc này mới ra cửa. Bây giờ nửa đêm canh ba thời gian, thế nhưng là Nhiếp phu tử hai vợ chồng trong phòng lại là đèn đuốc sáng trưng. Trong viện qua cửa mấy cái tiểu nha đầu trong miệng hì hì thiếu thiếu không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Thôi Vi hai người khi đi tới, vội vàng đi theo quỳ xuống, hoảng loạn nói, lão gia, phu nhân, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lý tới không hỏi mấy người kia. Nắm Thôi Vi liền hướng trong phòng đi, hắn nói chuyện là cho mình ra tức giận, lại nói mình về sau không có đồ vật lại ngại mắt của mình. Thôi Vi lúc này nơi nào còn nghe không hiểu hắn là làm cái gì. Vừa nghĩ tới ban đêm sự tình, nàng lúc đầu nắm chặt Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên liền nói khẽ, ngươi làm cái gì, ngươi nhìn liền biết, không phải ta đã làm gì, mà là bọn họ làm cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này lúc ngữ điệu cực nhẹ. thần sắc có chút phức tạp, ẩn ẩn mang theo một tia băng lãnh lại giống là mang theo một tia dễ dàng. Trong viện đã loạn thành một đoàn, cách hai trọng cửa, Tôn thị giận mắng cùng kêu khóc thanh âm cũng đi theo truyền ra. Bên ngoài thủ vệ bà tử nhóm đều tranh nhau chen lấn quay đầu đi xem. Hận không thể tiến vào bên trong nhìn một cái mới tốt. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều bọn hạ nhân đốt đèn lồng liền canh giữ ở phòng bên ngoài. Cười hì hì, Nhiếp Thu Văn thân ảnh chính trong phòng cùng người xé rách. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra một tia lãnh sắc. Tôn thị đã ở bên trong kêu khóc nói. Cái này không muốn mặt tiện đệ tử. Ngươi sao không đi chết đi. Ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Không quản được ngươi cái kia thối đũng quần. Lão nương đánh chết ngươi. Nói xong, lại là một trận kêu khóc. Nghe thanh âm lại có chút quen tai. Giống như là Tôn Mai. Khuya khoắt Tôn Mai vậy mà lại ra hiện tại Nhiếp phu tử trong phòng. Mặc dù Nhiếp Thu Văn cũng là cùng cha mẹ ở tại một cái viện. Nhưng La Huyền cho Thôi Vi tòa nhà cũng không nhỏ. Bên trong chỉ là 5 tiến viện lạc liền có 6 cái. Còn lại tiểu viện càng là không ít. Nhiếp phu tử bọn người mặc dù là cùng ở một cái viện. Nhưng bên trong phòng xá cũng không nhỏ. Ở giữa còn cách một đạo hành lang dài dằng dặc. Hiện tại Tôn Mai ra hiện tại chỗ này, lại nghĩ tới Tôn thị trong miệng mắng. Thôi Vi lại vừa nghĩ tới ban đêm lúc Tôn Mai hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Liền đoán ra Nhiếp Thu Nhiễm là làm cho nàng tự chịu khổ quà. Ngươi cái này không muốn mặt thiện nhân, ngươi cứ như vậy thiếu không được nam nhân. Tôn thị tức giận đến giọng mà đều có chút run rẩy, giống như là đang cùng người lôi kéo, thanh âm có chút bất ổn. Nửa ngày về sau mới kéo một bóng người ra, các ngươi mọi người tới nhìn một cái, tiện nhân kia, thiếu không được nam nhân hàng nát là dạng gì. Tôn thị tại nông thôn quen thuộc một cãi nhau liền cùng người bóp đấu đến cùng một chỗ lại khiến người ta đến xem, lúc này chung quanh bọn nha đầu đứng xem nàng lại không chút nào cảm thấy mất mặt. Ngược lại là cực kỳ đắc ý, đều đến xem, cái này không muốn mặt nát đồ vật. Nói xong, lại một cái tát trùng điệp vung tới cái kia người nằm trên đất ảnh trên mặt. Không phải không phải, cô mẫu, ta không có, ta là đi nhầm đi. Thôi Vi bước nhanh hơn, đi đến gần chút, đúng là nhìn thấy nằm trên mặt đất bị người níu lấy chính là Tôn Mai. Lúc này gò má nàng đã đỏ sưng phồng lên, tóc rối bời bị Tôn thị nắm trong lòng bàn tay, chính không ngừng mà đánh lấy nàng cái tát, mặt đều nhanh biến hình. Xiêm áo trên người tán loạn, lộ ra bên trong mượt mà hai vai đến, bên trong màu xanh nhạt cái yếm đều lộ ra, có vừa đeo tử ra đoạn mất, như ẩn như hiện, Nhiếp Thu Văn chính ở một bên cùng Tôn thị nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng thanh âm lại đều bị Tôn thị ép xuống, Thôi Vi hai vợ chồng khi đi tới, Nhiếp Thu Văn nhìn thấy bọn họ, lập tức nhãn tình sáng lên, còn chưa kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã đừng bắt đầu. Nghiêm khắc nói, đây là thế nào, PS, canh, 5, sau đó còn có một canh, cảm tạ, Sunbliss 123, cảm tạ hôn khen thưởng tiên ba duyên cùng 5 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng 2 cái hòa thị bích cảm tạ, Dục Kỳ, tấm gương một mặt, CJ 5498, Sâu Sâm, Bình An Mai, Lưu Mỹ Huy. Cát Tường Bảo Ngọc, 135 Way Way, Cầu Nại Hà, Muội Muội Yêu Cười, Vọt Thiên, Đêm, Nữ Lưu Manh, thật đúng là, 0879072, QSB 761116, 197067, Băng Nhi 76, bạn đọc 110322190116747, Thượng Thanh xem tiểu đạo sĩ. Trường khiến 551116. Mập mạp về viên viên, phong ai lõa, tâm như nước chảy mây trôi. Tự cá en 1.234.596. Bay xuống tuyết tương đương, 189125292999. Lớn con chuột cùng mèo con, 889. Lê tiểu 1968. Lặp đi lặp lại, dù một gian. Fly 928, náo nhiệt nha, bắp ngô gấu vàng nhỏ mạn, tinh ngâm, mộc tinh hệ, vật đổi sao rời, cây táo, hai tình y y, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, 889, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm cảm tạ, tuệ tuệ tỷ tỷ, mộc du thản nhiên, không lo hoa hướng dương, JSDJS, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, phong vũ tử anh, cảm tạ hôn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.